Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Hạ lệnh. Trương Vĩ Hiến vật quý, 5000 năng lượng điểm. Đắt như thế, Viêm Bắc sầm mặt lại. Có thể hay không đừng sinh khí? Ngươi ngẫm lại xem, Viêm Yến thiên phú rất mạnh, võ giả cùng niệm giả đồng tu cũng đều là bát phẩm cảnh giới, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành tiếp, tương lai cũng là một tôn cường đại trợ lực. Cũng đúng, Viêm Bắc nói, phục chế đi. Viêm Bắc trầm ngâm một hồi nói ra, có thể sử dụng 5000 điểm năng lượng điểm triệt để trưởng khống Viêm Yến cùng Tiểu Vũ hai người. Cuộc mua bán này làm vô cùng giá trị. Đinh, phục chế thành công. Viêm Bắc trong tay nhiều hai khỏa màu trắng đan dược, nặn ra hai người bọn họ bờ môi, đem màu trắng đan dược nhét vào hai người bọn họ trong miệng, cho ăn hai người bọn họ ăn vào. Ta đây là ở đâu bên trong? Viêm Yến mơ hồ mở to mắt, nhìn thấy là một trương thương lão khuôn mặt, nhưng huyết mạch ở giữa lại truyền đến một cỗ kính ý, dường như cũng là chủ nhân của nàng một dạng. Xin ra mắt tiền bối. Viêm Yến cung kính nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Thương thế khá hơn chút nào không? Viêm Bắc nói, hồi tiền bối, ở tiền bối ngươi tương trợ phía dưới, thương thế của chúng ta đã tốt. Viêm Yến nói, rất tốt. Viêm Bắc hài lòng nói, cái này 5000 điểm năng lượng điểm hoa giá trị, liền hai người bọn họ thương thế trên người đều cùng nhau chữa khỏi. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh? Vãn bối nhất định thề sống chết tương báo. Viêm Yến hỏi, lão phu Tiêu Diêu Bác chính là ẩn thế cao nhân, trùng hợp đi ngang qua nơi này, gặp qua hai người các ngươi hôn mê ở đây, cùng lão phu hữu duyên, cái này mới ra tay cứu ngươi tỉnh nhóm. Viêm Bắc cao thâm mặt chắc nói, tiền bối ân cứu mạng, vãn bối nhất định dùng một đời để báo đáp. Viêm Yến nói, hai người các ngươi thế nhưng là bị hắn Viêm Phi Long gây thương tích. Viêm Bắc hỏi, chính là cái kia cẩu tặc, hắn giết gia phụ, muốn không phải vãn bối trên người có sư phụ đưa tặng tiểu na di truyền tống lệnh phù, lúc này đã trở thành một bộ vong hồn. Viêm Yến tức giận nói ra, lão phu lần này chính là vì Viêm Phi Long mà đến, mối thù của các ngươi lão phu thay các ngươi báo. Đến tại hai người các ngươi học nghệ còn thấp, về trước một chuyến sư môn, đem bản sự luyện đi lên, sau đó lại trở về thay lão phu hiệu lực. Viêm Bắc phân phó nói, tiền bối chúng ta sau khi trở về đi nơi nào tìm ngươi? Viêm Yến hỏi, đi hoàng thành tìm lão phu. Lão phu là bệ hạ người, bệ hạ nhân đức vô song, có đại ái chi tâm, hiện tại chính là lúc dùng người, lấy bản lãnh của các ngươi, lại thêm lão phu tiến cử, nhất định có thể có được tác dụng lớn. Đến lúc đó quang tông diệu tổ, phong hầu bái tướng, ở trong tầm tay. Viêm Bắc nói, là tiền bối, vãn bối nhất định ghi nhớ tiền bối phân phó. Các loại vãn bối theo sư môn học thành trở về, vãn bối liền đi hoàng thành thay bệ hạ hiệu lực. Viêm Yến cung kính nói, tốt, thời gian cũng không sớm, các ngươi lên đường đi. Viêm Bắc phất phất tay, tiền bối bảo trọng. Viêm Yến nói, hai người cung kính đối Viêm Bắc được quỳ bái đại lễ, sau đó không muốn rời khỏi nơi này. Nhìn qua hai người bọn họ bóng lưng rời đi, Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe, cái này trung thành đan cũng là dùng tốt. Một khỏa đi xuống, đối lời của trẫm nói nghe tất theo. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, dưới chân một chút, hướng về phía trước tiến đến. Đến đập lớn nơi này, nhìn qua vô cùng vô tận dòng sông, sôi trào mãnh liệt, dường như không thấy bên bờ một dạng, to lớn bọt nước, nhấc lên ngập trời thủy triều, liên tiếp hướng về chung quanh truyền đưa tới. Không hổ là nơi hiểm yếu, không cần nói 500000 đại quân, liền xem như 500 vạn đại quân đều không thể từ nơi này vượt tới. Viêm Bắc cảm thán nói, may mắn trẫm đạt được vạn hóa niệm quyết, niệm lực sư tu vi cũng tăng lên tới bát phẩm. Không phải vậy chỉ bằng vào cửu phẩm võ giả tu vi. Muốn vượt qua nơi này, còn có chút cố hết sức. Viêm Bắc khẽ cười nói, vạn hóa niệm quyết. Viêm Bắc nói, dưới khống chế của hắn, vạn hóa niệm quyết ngưng tụ thành một mảnh lá cây, rơi đang sôi trào cuồn cuộn trên mặt sông. Lăng Ba đạp thiên bộ. Viêm Bắc nói, dưới chân một chút, thả người mà vọt, rơi vào miếng lá cây này phía trên, khống chế miếng lá cây này hướng về phía trước vượt tới. Hai canh giờ sau đó, Viêm Bắc hữu kinh vô hiểm vượt qua đập lớn. Trung gian tuy nhiên gặp phải một số hung hiểm, tỉ như trong sông chui ra đến một số thủy quái, nhưng toàn bộ bị hắn giải quyết. Đến Nam Thiên Trọng Thành, đã là trạng vạng tối, trấn Nam Vương Phủ, bây giờ đã thành Viêm Bắc Hành Cung. Viêm Bắc bệ vệ ngồi tại chủ vị mặt, phía dưới cung kính đứng đấy Tiết Nhân Quý, Tần Quỳnh, Điển Vi, Tống Khuyết, Trương Vĩ bọn người. Gặp qua bệ hạ, trung tướng hành lễ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc nói, trẫm không có ở đây trong khoảng thời gian này, Nam Thiên Trọng Thành có thể phát sinh biến cố. Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này, trong thành tuy nhiên có một ít phú hào, thương nhân, còn có một số thế lực khác thám tử nhảy ra thừa cơ quấy rối, nhưng toàn bộ đều bị chúng thần cho trấn áp. Tiết Nhân Quý bẩm báo nói, không tệ, đối đãi những thứ này không biết chết sống người, chỉ có đem bọn hắn toàn bộ giết sợ, bọn họ mới sẽ trung thực. Viêm Bắc cười lạnh nói, bệ hạ, Viêm Phi Long bên kia an bài thế nào? Tiết Nhân Quý hỏi, bên kia đã sắp xếp xong xuôi. Ngày kia rạng sáng bọn họ đem về theo nhất tuyến Thiên Hạp Cốc đi qua. Lúc này chính là chúng ta đem bọn hắn triệt để hủy diệt thời điểm. Các loại diệt bọn hắn, trẫm liền thu thập Nam Cung Nhất Đao cái kia ba đầu lão cầu. Trẫm phải dùng máu tươi của bọn hắn cảnh cáo hết thảy mọi người. Gan dám cùng chúng ta Viêm Long Quốc là địch, chỉ có một con đường chết xuống trang. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói, bệ hạ vật tuổi vạn vạn tuế. Trung tướng vuốt mông ngựa nói ra, tốt, thời gian cũng không sớm, đều lui ra đi. Viêm Bắc phân phó nói, chúng thần cáo lui, mọi người đáp, ngay sau đó quay người cung kính lui ra ngoài. Ồ, ngươi tại sao còn chưa đi? Viêm Bắc không giải thích được nói. Trương Vĩ cười thần bí, sau đó lén lén lút lút nhìn một cái, nhìn thấy chung quanh không có người, lúc này mới lặng lẽ cười lấy đi tới. Bệ hạ, nô tài nơi này có một kiện bảo bối tốt. Trương Vĩ nói, ngươi cái tên này có chuyện gì liền không thể nói thẳng, còn làm thần bí như vậy. Viêm Bắc rất tức giận tại trên đầu của hắn mặt đánh một chút. Bệ hạ ngươi mời cùng nô tài tới. Trương Vĩ nói, tốt, muốn là ngươi bảo vật không thể để cho trẫm hài lòng. Trẫm không ngại thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Viêm Bắc nói, Trương Vĩ đối với hắn độ trung thành 100, bất kỳ người nào đều có thể phản bội, nhưng độ trung thành 100 người tuyệt đối sẽ không phản bội. Ngay sau đó Trương Vĩ mang theo Viêm Bắc thần thần bí bí hướng về hậu viện đi đến. Mấy cái phút sau, hai người đi một chút lượn lượn, tại một tòa tiểu viện nơi này ngừng lại. Bệ hạ, bảo bối liền tại bên trong, ngươi xem một chút có thích hay không? Trương Vĩ thần bí chỉ trong phòng nói ra, ngươi ở chỗ này chờ trẫm, trẫm vào xem. Viêm Bắc nói, đẩy cửa phòng ra đi vào, chỉ thấy trên giường nằm một người mặc màu đen gợi cảm váy ngắn nữ nhân trẻ tuổi, được một cái bịt mắt, tứ chi bị trói tại trên giường, nhưng lại không cách nào che chắn nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.